Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi chỉnh sửa nội dung và đăng lên, Lý Ngọc Phương đã nghe thấy tiếng ồn ào ở sân trước, một nhóm người mặc đồng phục cảnh ba sát dẫm thẳng lên sàn nhà bằng gỗ của bà ta bằng giày da, không hề có một chút tôn trọng nào. Lý Ngọc Phương run lên vì sợ một hãi, nhưng bà ta vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Bà ta vừa mới ngẩng đầu ưỡn ngực đang định lên tiếng thì cảnh sát đã còng tay bà T9A lại rồi. Bà muốn nói gì thì đợi đến đồn cảnh sát rồi nói. Nói xong, anh ta tịch thu điện thoại của Lý Ngọc Phương 3 nanogram áp giải bà ta lên xe. Xe cảnh sát phóng đi, kẻ chủ mưu, Lý Ngọc Phương bị bắt, xưởng sản xuất vi phạm bị điều tra, công nhân sự 8 liên lụy đến mình, đồng loạt giải tán. Chỉ còn lại mấy người họ hàng của nhà họ Tần cũng là quản lý cấp cao của xưởng sản xuất bánh trung thu, lúc này. Vô cùng sợ hãi, còn chưa hỏi han gì thì đã đổ mọi sai lầm cho Lý Ngọc Phương. Đương nhiên, Weibo của Lý Ngọc Phương cũng đã phát huy tác dụng. Bởi vì đã xác thực Weibo, mọi người vừa nhìn là biết thân phận của bà ta. Dù sao thì xưởng sản xuất bánh trung thu, hương vị của mẹ cũng không phải là bí mật gì trong làng giải trí. Có thể nói đây là lời từ biệt cuối cùng của bà Tần. Đã bị bắt rồi mà vẫn mắng chửi cảnh thiên hết mình như vậy. Thật ra ban đầu khi Mục Lan Kỳ đăng Weibo, mọi người đều hơi nghi ngờ, dù sao thì lúc trước Cảnh Thiên vẫn luôn muốn ké phêm Tần Dịch, bị ý dĩ mắng là chuyện bình thường, bây giờ bà Tần đăng bài Weibo này càng khiến cho mọi người tin đến 70-80. Tuy rằng dùng, người trước khi chết thường nói lời thật lòng, để hình dung là không chuẩn xác, chửi cô hai câu. Cần gì mà phải lỗi chuyện của cô và con trai bà ta vào. Vì vậy lập tức có rất nhiều ý dĩ tập trung bên dưới Weibo của Lý Ngọc Phương, kể từ khi đoạn video được tung ra cho đến giờ, Super Topic và Weibo của Tần Dịch đã mất đi mấy triệu fan hâm mộ, sau khi chuyện Tần Dịch mua hot shot để bôi nhọ Cảnh Thiên và Vân Tiêu được chứng thực lại bỏ tiền thuê. Người đe dọa Tiểu Ngô, đâm em trai Tiểu Ngô bị thương, rất nhiều người đã bỏ theo dõi rồi. Bây giờ, chuyện video lại bị vạch trần, khiến cho rất nhiều fan hâm mộ vẫn còn muốn quan sát tình hình, xem có phải bên phía Tần Dịch bị hãm hại hay không, cũng đã không còn hâm mộ anh ta nữa. Tuy nhiên, cũng có một số fan cứng trung thành, giả vờ ngủ, dù thế nào cũng tin tưởng Tần Dịch. Không chỉ bình luận dưới Weibo cuối cùng của Tần Dịch nói rằng tin tưởng anh ta, mà còn chạy vào Weibo của Cảnh Thiên và mắng cô là sớm ba chiều bổn, có kim chủ rồi là muốn đi Tần Dịch đi, còn muốn đẩy anh ta vào chỗ chết, còn nói rằng Tần Dịch rất trọng tình cảm, giới thiệu nhiều vai diễn cho Cảnh Thiên như vậy. Nhưng Cảnh Thiên lại, lấy oán báo ơn, không bằng xúc vật, bên dưới một bài đăng, lợn, chó, bò, dê, hồ ly. Hầu như động vật gì Cảnh Thiên cũng làm một lần, trong bệnh viện Cảnh Học An vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu đã được thông báo là bệnh tình nguy kịch. Sau khi biết Cảnh Học An bị xuất huyết não, dù có cứu sống cũng rất dễ bị liệt nửa người, thậm chí là liệt toàn thân. Trình Thục Ngọc đã khóc lóc lên xuống kêu trời kêu đất, chửi rủa Cảnh Thiên từ đầu đến cuối. Cảnh Lạc cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Dù sao thì cô ta vẫn còn đang muốn gả vào nhà họ Bạch. Nếu nhà họ Cảnh không còn nữa, cô ta còn có thể gả vào nhà họ Bạch nữa à? Lý Ngọc Phương cũng không ngừng gọi điện cho họ, nhưng Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc hoàn toàn không dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt máy, nhất là Cảnh Lạc sợ đến mức không ngừng khóc. May là sau đó Cảnh Thiên đã đăng video của Lý Ngọc Phương lên trên mạng. Trước đây Trình Thục Ngọc rất sợ tiền của nhà họ Cảnh sẽ không lấy lại được, nhưng lúc này, nếu Lý Ngọc Phương bị bắt vào tù thì bà ta sẽ không có cách nào làm hại Cảnh Lạc được nữa. Đây có thể coi là chuyện may mắn, khiến người ta hà giận và vui vẻ nhất trong mấy ngày nay. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng bao lâu thì Mục Lan Kỳ, người vốn đã tức giận đến nổ tung, lại đăng bài lên Weibo. Cách chương.